mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1202, đường tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 41. Góc truyện audio.com, bọn họ ở trong rừng rậm chủ yếu là chờ phong ba hải tặc trên đảo đi qua, bọn họ mới có thể có hành động, thượng tá quyết định đi từ phía sau trở lại, đường tổng rất nhanh liền từ chối đề nghị này, thân thể thần hy không thể bơi. Đây là một vô cùng tiêu hao thể lực chuyện tiêu hao năng lượng cơ thể. Hạ thần hy cũng không đồng ý, bởi vì, nếu là hạ thủy, đi trở lại, thoát khỏi được tất nhiên chôn vùi đứa nhỏ, cô muốn sống, đứa nhỏ cũng muốn sống, cho nên, hạ thần hy cự tuyệt tham gia hành động của bọn họ. Thượng tá cùng các đại binh suy nghĩ đến trạng thái thân thể của cô cũng bỏ ý niệm này đi. À, cô nói cô là một người chuyên đánh nhau, còn là một tay súng tốt, kết quả đã mang thai, thực sự là... Vợ của tôi mang thai là chuyện vui, anh có bản lĩnh lộng cái vợ cũng ôm một thử một lần. Mọi người giận anh đây là hồng quả quả để cho người khác hâm mộ ghen ghét. Mấy người thương lượng biện pháp rời khỏi, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên người máy bay đậu trên đảo hải tặc nhỏ kia, dù sao bọn họ cho rằng, tất cả mọi người rời khỏi đảo nhỏ, bọn họ cũng sẽ không tưởng đến, có người còn đang trên đảo nhỏ. Rời khỏi bằng máy bay trực thăng là biện pháp nhanh nhất. Hạ thần hy hiển nhiên cũng đồng ý. Vừa lúc đó máy bay vận tải có thể ngồi được 7 người. Mọi người nhất trí đồng ý phương án đào tàu này, thượng tá liên lạc đài chỉ huy bên kia để cho bọn họ mau chóng thoát đi, bọn họ muốn công hãm hòn đảo này, cần phải mau rời khỏi, bọn họ đồng ý. Bất kể như thế nào, phải chờ tới ban ngày quan sát tình hình địch lại đào tàu vào đêm. Thế tất muốn một ngày một đêm công phu, trên đảo có người của các anh. Hạ thần hy nói, người bộ đội đặc chủng vùng châu thổ tôi mơ hồ nhìn thấy hình như cũng có một người là đội tình báo hải quân, đại đa số trước đây tất cả đều là hải quân. Chúng tôi biết, chờ một chút, Sarah phải không, vì sao cô đối với chúng tôi quen như vậy? Hạ thần hy, cô là hảo tâm nhắc tỉnh bọn họ, nhất thời cũng quên mất tùy tiện một người ai sẽ đối với quân Mỹ quen thuộc như vậy, còn biết bọn họ là đội ngũ nào, hạ thần hy nói, tôi đối với phim đặc công có hứng thú so sánh, xem qua rất nhiều cùng loại điện ảnh, đại khái có một hiểu biết tôi đoán. À, cô thấy cái gì? Ví dụ như hình xăm trên cánh tay bọn họ, các đại binh nhìn nhau, đường bạch dạ nói, bọn họ không phải người xấu. Cái gì mới tính người xấu? Bọn họ vượt ngục tạo thành giám ngục sinh trưởng ở trong, chết 13 người, bọn họ toàn tội phạm nguy hiểm, chúng tôi lần này nghe nói phụng mệnh đuổi bắt bọn họ, ai nghĩ đến bọn họ đều đến trên đảo hải tặc cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Người đại binh da trắng B nói, chúng tôi chính là bị bọn họ đánh rơi. Bọn họ trộm một chiếc máy bay, giết chết chúng tôi. Hạ thần hy nói, bọn họ lợi hại hơn so với các anh. Thượng tá nói, chúng tôi đây là chiến thuật. Đường bạch dạ rất muốn châm chọc về sau suy nghĩ một chút châm chọc như vậy thật sự là quá không có ý nghĩa, anh thẳng thanh không có châm chọc thượng tá trái lại sắc mặt rất yên lặng gật đầu, đích thực là chiến thuật. Hạ thần hy giờ khóc giờ cười, kỳ thực quân nhân là một người rất đáng yêu. Chúng tôi bị giam ở trên đảo nhỏ, là bọn họ tranh thủ muốn cho bọn hải đạo thả chúng tôi, chỉ là... Góc truyện audio.com Cuối cùng bọn hải đạo không có đồng ý thiếu chút nữa nổi lên tranh chấp mặc kệ nói như thế nào tôi cảm thấy bọn họ cùng các anh có gì đó như nhau. Tôi thậm chí nghe một đại binh nói, hạm trưởng là bị vào tù oan. Hạ thần hy nhàn nhạt nói, đây là cô vô tình nghe thấy. Cách chương.